Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 339, người có thể nghĩ chết ra ra à. Hai càng, lần này, Phác Ân Hạo là thật mở rộng nhãn giới, cũng thêm kiến thức, vẫn còn có loại này thao tác, đem trong dương vàng bạc châu báu, toàn bộ đều chuyển hết, sau đó chỉ còn lại ba cái rỗng tuếch dương hòm, còn nhường hắn đem những cái này hòm rỗng nhấc trở về. Hơn nữa càng chủ yếu là, Lý Dật còn nói được chững chạc đàng hoàng, sắc mặt nghiêm túc, bộ dáng kia, giống như một cái thiết diện vô tư chính trực người. Cái này mẹ kiếp địa, ta cho người thăm dò được tin tức, nên không phải là, giả a. Phác Ân Hạo nội tâm có chút lộn xộn, trong lòng một trận liên tục địa phỉ báng, tìm hiểu đến tin tức không phải nói, Lý Bá An vẫn luôn là cái, coi tiền tài như cạn bã. Toàn tâm toàn ý vì bách tính làm việc, người tốt sao? Cái này mẹ kiếp địa là người tốt, thần mẹ nó người tốt. Nghĩ đến đây, Phác Ân Hạo liền mục hiểu cắn răng quay đầu, mắt nhìn bên người hai tên tùy tùng. Cái kia hai tên tùy tùng, tại nhìn thấy Lý Dật một màn này cử động sau đó, cũng là ngay tại chỗ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đến ngây người. Cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi, lại gặp Phác Ân Hạo ánh mắt đánh tới, tức khắc liền dọa đến một mặt đắng chát, tranh thủ thời gian cúi đầu. Bọn hắn thăm dò được tin tức, xác thực liền là như thế, chỉ là nhường bọn hắn cũng không nghĩ tới là Lý Dật vậy mà sẽ cho người trống không vàng bạc châu báu, sau đó còn nói không thích. Bọn hắn hai người cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Lý Dật loại này khẩu thị tâm phi người. Hô, chỉ thấy hai tên tùy tùng cúi đầu, thật sâu địa thở phào một cái khí. Phác Ân Hạo lúc này mới đem trong lòng kinh ngạc thu hồi. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía trên ghế nằm Lý Dật, cười gật đầu đạo, được, tất nhiên công tử không thích những thứ rách dưới này đồ chơi mà nói, vậy ta liền cho người đưa chúng nó nhấc trở về. Trong lúc nói chuyện, Phác Ân Hạo liền cho bên người hai tên tùy tùng khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn tranh thủ thời gian khiêng đi, để tránh mắt thấy tâm phiền. Hai tên tùy tùng không dám chần chờ, tranh thủ thời gian tiến lên, một người ôm lấy một cái dương, đồng thời lại nâng lên mặt khác một cái dương, tranh thủ thời gian ra phòng đi. Nhưng thấy như thế, Phác Ân Hạo cái này mới thả miệng khí, mặc dù hắn trong lòng vẫn là một trận khiếp sợ không nhỏ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lý Dật dĩ nhiên nhận tất cả vàng bạc châu báu, Phác Ân Hạo mới cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Dù sao những vật này hắn cũng là muốn lấy ra hiếu kính Lý Dật, cũng không có gì thương tâm chỗ, chỉ là không biết tại sao Phác Ân Hạo trong lòng đột nhiên không hiểu có chút khó chịu. Trước mắt muốn tiếp tục ngây ngốc đã trải qua là không thể nào, bởi vì Lý Dật sắc mặt nghiêm túc cũng đang đuổi người. Vì để tránh cho xấu hổ, Phác Ân Hạo dứt khoát bật người thẳng thân đứng lên, đối Lý Dật chắp tay thi lễ, cáo từ đạo, công tử, bây giờ sắc trời đã tối, vậy ta cũng liền không quấy rầy công tử nghỉ ngơi, cáo từ, ân, cứ tùy tiện. Lý Dật mặt không biểu tình khoát tay, cũng không có phái người đi đưa tiễn ý tứ, phản mà là mang theo thúc giục, ngoặc kép. Phác Ân Hạo thấy vậy, trong lòng đột nhiên liền không được dễ chịu hơn. Dù sao đến lúc trên đường cái, thế nhưng là có thật nhiều bách tính, đều thân mắt thấy đến đám người bọn họ giơ lên ba cái dương hòm mà đến. Lúc này mới vào phủ tọa hạ không bao lâu, đám người bọn họ liền lại giơ lên dương hòm trở về. Cái này mẹ kiếp địa là muốn cho ai chế tạo ảo giác? Phác Ân Hạo đột nhiên cảm giác hắn ngực rất bí bách, là phi thường kiềm chế loại kia, Bất quá, nghĩ đến hắn hôm nay đến phủ quốc công, là đặc biệt địa đến thỉnh tội. Hơn nữa lại nghĩ tới hắn phụ hoàng căn dặn, Phác Ân Hạo liền nuốt xuống khẩu khí này. Đã như vậy, vậy công tử, Phác một cáo từ. Phác Ân Hạo lần thứ hai cười lớn thi lễ, vừa rồi tranh thủ thời gian quay người rời đi, mà giờ này khắc này, Lý Dật thì là bật người quay đầu, nhìn về phía bên người Nguyệt Nhi, phân phó một tiếng đạo, Nguyệt Nhi, mau để cho người niện bọn hắn ly khai quý phủ, đừng ô uế chúng ta sàn nhà. Đối với Lý Dật tới nói, trước mặc kệ Phác Ân Hạo trước đó đến cùng phải hay không hiểu rõ tình hình, dù sao hắn dám trêu chọc bản thân nương tử, cái kia liền là bản thân địch nhân. Quản hắn là Tân La Quốc hoàng tử, còn là cái gì những người khác, Lý Dật đều là tuyệt đối sẽ không tha thứ. Về phần những vàng bạc này châu báu, mặc dù đối Lý Dật không có tác dụng gì, nhưng hắn vẫn có thể đem ra hống Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội các nàng khai tâm. Lý Dật cũng vui vẻ đối tiếp nhận. Đối với địch nhân, Lý Dật nguyên tắc là có thể hố liền hố, không thể hố liền xem như sáng tạo điều kiện cũng phải hố. Là công tử, nhưng nghe Lý Dật lời này, Nguyệt Nhi bật người hiểu được, cắn răng gật đầu, nàng liền bật người quay người bước nhanh đuổi theo. Nguyệt Nhi đối với Phác Ân Hạo cũng căn bản không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Phủ quốc công, trước cổng chính, mới vừa Phác Ân Hạo một đoàn người đi đến phủ quốc công đại môn thời khắc, ngoài cửa bách tính vừa vặn nhìn thấy Phác Ân Hạo một nhóm người thân ảnh. Lại cũng liền vào lúc này, Nguyệt Nhi đã trải qua từ trong nhà, bước nhanh đuổi theo, các người cút nhanh lên. Lăn được xa xa, Nguyệt Nhi sắc mặt phá lạnh, khuôn mặt không giận tự uy đạo, đừng để cho ta động thủ. Bên cạnh gia đình thấy vậy, sắc mặt cũng là bật người liền thay đổi sắc. Mặc dù trong lòng bọn họ không minh bạch Nguyệt Nhi vì sao sẽ làm như vậy, nhưng bọn hắn biết rõ, bảo trì cùng Nguyệt Nhi một cái sắc mặt, vậy liền nhất định không sai, bởi vì bọn hắn là phủ quốc công người. Mà Nguyệt Nhi mà nói, liền đại biểu Lý Dật mà nói, không đợi Phác Ân Hạo đám người đi ra đại môn, bọn gia đình liền hai bước tiến lên, trực tiếp dùng sức địa đẩy, Phác Ân Hạo đám người, liền mặc danh kỳ diệu địa bị đẩy ra ngoài, thậm chí còn mấy người còn hơi kém một chút té ngã. Các người xéo đi nhanh lên, về sau các người nếu là còn dám xuất hiện ở phủ quốc công bên ngoài, cũng đừng trách chúng ta gặp một lần đánh một lần. Cút nhanh lên, chớ ép chúng ta động thủ. Một cái tên gia đình đều là thần sắc phẫn nộ địa mắng đạo, hai tay nắm đấm siết chặt, giống như một bức một lời không hợp liền muốn động thủ dấu hiệu. Ngoặc kép chấm hỏi, Phác Ân Hạo một nhóm người tức khắc liền là một mặt mộng, không nhịn được lẫn nhau tả hữu nhìn nhau, trong lòng ám đạo, vẫn là xảy ra chuyện gì? Phác Ân Hạo cũng là kinh ngạc không thôi, dù sao vừa rồi tại trong phòng, tất cả mọi người còn hảo hảo, thế nhưng là làm sao mới thu vàng bạc châu báu, đám người bọn họ mới xuất phủ, phủ quốc công người liền thái độ đột nhiên đại biến, thậm chí còn đối bọn hắn quẳng xuống ngoan thoại. Phác Ân Hạo xem không hiểu, bên cạnh hắn hai tên chứng kiến tùy tùng, giờ phút này cũng xem không hiểu, hoàn toàn không rõ, cho nên cũng đúng bên cạnh đi ngang qua, dừng lại bách tính, nhìn thấy cảnh tượng này sau đó, tức khắc liền lẫn nhau nghị luận lên, đây không phải Tân La Quốc hoàng tử sao, giống như gọi Phác cái gì đồ chơi tới. Phác Ân Hạo, đúng rồi. Cái kia lên tiếng bách tính, khịt mũi cười một tiếng, tiếp lấy lại đạo, trước đó dám trêu chọc công chúa cùng quận chủ không nói, mới từ lao ngục thả ra đến, vậy mà còn dám đến phủ quốc công, còn không phải sao, một lớn lớn như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. lại còn có mặt đến phủ quốc công tìm công tử bồi tội. Ai, các ngươi nhìn thấy không? Bọn hắn còn dơ lên dương hòm đây. Thế mà coi là, dựa vào vàng bạc châu báu, liền có thể nhường công tử tha thứ hắn. Ha ha, thật sự là buồn cười. Một người khác, đột nhiên cười lên tiếng đạo, liền xem như đem những vàng bạc này châu báu cho một. Một cũng sẽ giống công tử một dạng, đem bọn hắn niện đi ra. Loại người này, đơn giản ô uế địa. Đúng đúng đúng, chính là không ít bách tính, nhao nhao phụ họa, từng đạo tiếng nghị luận cũng không che giấu chút nào. Trực tiếp đẩy vào Phác Ân Hạo trong tai bên trong. Phác Ân Hạo tức khắc mặt liền đen một mảnh, so ép thành mây đen còn muốn hắc. Thẳng đến giờ này khắc này, hắn mới kịp phản ứng. Trước đó Lý Dật căn bản cũng không có tha thứ hắn. Cái gì, quá khứ sự tình mà liền để hắn theo gió phiêu tán a? Tất cả đều là lời nói dối. Phác Ân Hạo tức giận đến lỗ mũi bốc khói, hung hăng cắn răng một cái, liền phất tay áo quay người mà đi. Cùng sau lưng hắn hai tên tùy tùng nhìn thấy, cũng bật người cùng lên. Trong đầu chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng nói với Phác Ân Hạo: "Hoàng tử, ngày trước không nên tức giận." Ba, Phác Ân Hạo tiện tay một bàn tay, liền đánh vào mở miệng tùy tùng trên ót, mắng to đạo: "Lão tử hiện tại cũng bị Lý Bá An cái kia ra hỏa cố ý làm nhục. Ngươi còn nhường lão tử không nên tức giận. Nếu không ngươi tới thí thí." Tùy tùng thấy vậy, lại là vẫn như cũ cười ha hả địa nói ra: "Hoàng tử, thuộc hạ muốn nói với ngươi vấn đề." Ngươi liền hiểu, chuyện gì? Phác Ân Hạo một bên tức giận địa hồi phủ, một bên tức giận hỏi đạo: "Là dạng này, hoàng tử." Tùy tùng vẫn như cũ không được ấm không buồn, nói ra: "Thuộc hạ nghe qua, Đường Quốc Hoàng Thương Trịnh An đã từng cùng Phò Mã từng có can qua, nhưng hắn hiện tại cùng Phò Mã quan hệ không phải bình thường tốt, nghe được theo từ nay về sau nói." Phác Ân Hạo bước chân tức khắc liền chậm xuống tới, quay đầu nhìn xem tùy tùng, lên tiếng đạo: "Việc này nói thế nào?" Tùy tùng không dám chần chờ, bật người đem hắn điều tra đến tin tức, một năm một mười địa nói tới. Thẳng đến kể xong cố sự sau đó, tùy tùng mới cười hì hì địa đạo: "Hoàng tử, ngài nghĩ à, dù sao ngài cùng Trịnh An sở tác sự tình khác biệt, nhưng là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Phò Mã hiện tại đang tại khí trên đầu, nói không chừng mấy ngày nữa, chờ hắn bớt giận, ngươi dựa theo Trịnh An một dạng làm, chẳng phải là cũng có thể học Trịnh An một dạng cùng Phò Mã giao hảo. Lại nói, Phò Mã không phải nhận chúng ta đưa đi vàng bạc châu báu sao? Nếu là hắn không chào đón hoàng tử ngài, hắn như thế nào lại thu đây?" Phác Ân Hạo nghiêm túc địa nghĩ nghĩ, giống như theo từ nay về sau nói đúng là chuyện như thế. Dù sao, trước đây không lâu Tết Nguyên Tiêu, hắn mạo phạm công chúa cùng quận chủ, hơn nữa hai người này lại là Lý Dật nương tử, đổi lại là hắn cũng sẽ khí nộ. Niệm nghĩ đến chỗ này, Phác Ân Hạo tâm tình lúc này mới biến dễ chịu hơn rất nhiều. "Được chưa, cái kia cứ làm như thế." Phác Ân Hạo gật gật đầu, cũng liền nghe theo tùy tùng mà nói. Dù sao hắn phụ hoàng mà nói, thế nhưng là tùy thời đều tại trong đầu hắn quanh quẩn. Hơn nữa không chỉ như vậy, theo hắn một đạo mà người tới, cũng sẽ không giống người đông doanh như vậy nhiệt huyết. Đầu một bộ liền làm ra không thể vãn hồi sự tình. "Đi, chúng ta hồi phủ, tối nay nhất định muốn hào hào địa chúc mừng một chút." Phác Ân Hạo tâm tình nháy mắt tốt đẹp. "Là, hoàng tử." Tùy tùng đám người tức khắc cũng vui vẻ không ít. Đối với Phác Ân Hạo đám người nhớ lại, Lý Dật hồn nhiên không biết. Đợi đến Nguyệt Nhi trở về, nhưng nghe Nguyệt Nhi nói, Phác Ân Hạo một mặt hắc địa rời đi. Tâm tình thật tốt, mắt thấy sắc trời đã không còn sớm. Lý Dật nhìn lướt qua Trình Sử Mặc vị trí gian phòng. Liền hồi thần lại, đứng dậy phân phó đạo. Nguyệt Nhi, cho ta tắm rửa a. Là, công tử. Nguyệt Nhi cười hì hì gật đầu, đi theo sau lưng Lý Dật, một đường vào phòng mà đi. Bóng đêm đã trải qua hoàn toàn giáng lâm. Phủ quốc công bên trên hạ nhân, ngoại trừ số ít thủ diệp gia đình bên ngoài, cơ hồ toàn bộ đều thiếp đi. Đại khái canh một thiên thời điểm, một gian cửa phòng nhẹ nhàng bị người đẩy ra. Ngáp bóng người, cố ý, a tương đương, âm thanh động đất nhấc nhấc decibel. Chỉ thấy bốn phía không có người phát hiện hắn tung tích. Bóng người nội tâm cười hắc hắc, liền hướng về ghế nằm đi đến. Tối nay canh một thiên, trên trời không có trăng sáng lên, chỉ có ít đếm sao tại chớp mắt. Hắc hắc, ghế nằm a ghế nằm, ngươi có thể nghĩ chết ra ra a. Bóng người làm xấu cười một tiếng, cảnh giác địa nhìn một chút bốn phía, liền đưa tay tới, dự định đem ghế nằm ôm đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.